Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 157, làm sao có thể? Trong lòng Tạ Lăng Phong căng thẳng, hắn âm thầm kinh ngạc trước sự mạnh mẽ và bá đạo của chưởng pháp này. Khi Hứa Viêm sử dụng sức mạnh cương nghị và dương cương của Hàng Long chưởng để chống lại kiếm khí của Vạn Hà, không gian bị áp chế dần dần mở rộng ra. Kiếm khí của Vạn Hà liên tiếp sụp đổ dưới sức mạnh của hắn. Tạ Lăng Phong hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén hơn, thân hình của hắn di chuyển linh hoạt, Vạn Hà kiếm pháp liên tục được thi triển, với kiếm khí ngày càng mạnh mẽ, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng tạo ra âm thanh như dòng sông chảy mạnh. Như là sóng dâng của Vạn Hà, cuộn trào và chảy mạnh, biến chiến trường thành vùng đất của nước. Ánh mắt Hứa Viêm tập trung, với khí huyết đang khuấy động, hắn bất ngờ tung ra một cú chưởng. Cùng với cú chưởng này, tiếng thét vang lên theo sức mạnh của chưởng pháp, như tiếng trống của rồng. Trong giây lát, âm thanh của Vạn Hà cuộn trào trong chiến trường càng lúc càng vang dội, cuối cùng, giống như tiếng thác đổ ầm ầm, tạo ra một tiếng oanh kích chói tai và mạnh mẽ. Hồ Sơn quan sát với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, không ngờ thiếu gia đã phải dùng Vạn Hà kiếm pháp tới hạn mức cao nhất, ngay cả Phan Lăng nội vực, chỉ có những tông sư nổi tiếng lâu năm mới có thể ép thiếu gia thi triển Vạn Hà kiếm pháp đến mức độ cao nhất như vậy. Liệu thiếu niên này có thực lực sánh ngang với những tông sư lâu năm đó không? Trong tiếng vang dội như thác đổ, vẫn không thể che giấu tiếng gầm rú như tiếng sấm. Đột nhiên, 18 con rồng khổng lồ lại quét qua. Ầm ầm, kiếm khí của Vạn Hà sụp đổ từng tầng một, và 18 con rồng không ngừng mãnh liệt hơn. Hứa Viêm đã đạt đến trình độ tầng thứ hai cao nhất của Hàng Long chưởng, Lý Huyền không khỏi cảm thán, mỗi một lần Hứa Viêm chiến đấu quyết liệt, hắn đều có được những khám phá mới, xứng đáng là người mở ra con đường võ đạo cho mình. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, đã hoàn thiện trình độ tầng thứ hai của Hàng Long chưởng một cách viên mãn. Kim thủ chỉ sau đó mới phản hồi. Lý Huyền tiếp tục theo dõi cuộc chiến, vẫn chưa xác định được thắng bại. Tạ Lăng Phong thật sự rất mạnh mẽ, Hân Huyết Vô Tâm nhiều. Kiếm pháp của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn là một thiên tài trong võ đạo, và có thiên tài kiếm thuật xuất chúng. Nhưng, hắn vẫn chưa có kiếm tâm thông minh, chưa bước vào cánh cửa kiếm đạo. Lúc này, Tạ Lăng Phong với ánh mắt sắc bén, một tia kiếm quang bắn ra từ tay hắn. Kiếm vút qua như chớp, nhanh như sấm, trong chốc lát, lưỡi kiếm đã sắp chạm tới cổ Hứa Viêm. Phi Hồng kiếm pháp. Thiếu gia thật sự phải dùng Phi Hồng kiếm pháp để đối phó. Hồ Sơn cảm thấy kinh hãi. Kiếm Tôn Nhai, một trong ba kiếm pháp tuyệt thế. Ánh mắt Hứa Viêm tập trung, thân hình của hắn bất ngờ bay lên, nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng cực kỳ nhanh chóng. Xùy, hắn nhanh, nhưng kiếm của Tạ Lăng Phong còn nhanh hơn, một đợt Phi Hồng kiếm quang nữa đâm tới. Di hình hoán vị, trong nháy mắt, Hứa Viêm thay đổi vị trí, nhưng tay áo của hắn vẫn bị rách một đường dài, ông, một tia kiếm quang thứ ba lập tức xuất hiện. Dưới kiếm tâm thông minh của Hứa Viêm, dù phát hiện ra điểm yếu của đòn kiếm này, nhưng cơ hội để phản công quá nhanh, hắn không kịp chắc chắn. Kiếm pháp này, chắc chắn không phải cấp thấp. Hứa Viêm nghĩ thầm trong lòng. Hắn lại một lần nữa sử dụng di hình hoán vị để tránh một đợt kiếm nữa. Đột nhiên, hắn chạm tay vào bảo kiếm bên hông. Ông, kiếm rút ra khỏi vỏ, Tạ Lăng Phong dừng tay một chút, không tiếp tục tấn công, mà nói, ngươi cũng là một võ giả của kiếm đạo sao? Vậy hãy để ta xem kiếm đạo của ngươi như thế nào. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Nụ cười rực rỡ xuất hiện trên mặt Hứa Viêm. Hắn chuẩn bị sử dụng Vạn Hà kiếm pháp để đối đầu với đối thủ. Tạ Lăng Phong bắt đầu hành động, ánh kiếm quang lóe lên, và chỉ trong chốc lát, kiếm mang đã tiến gần Hứa Viêm. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí hùng hổ bất ngờ xuất hiện, mạnh mẽ như một dòng sông lớn, với tiếng vang dội, kiếm quang như xuyên qua dòng sông cuồn cuộn, tiêu diệt mọi thứ trên đường đi. Tạ Lăng Phong không khỏi giật mình. Hứa Viêm khi thi triển kiếm pháp, có vẻ quen thuộc, một suy nghĩ hoang đường bỗng nhiên xuất hiện trong lòng hắn, nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ. Không thể nào. Lúc này, Hứa Viêm thi triển kiếm pháp Phi Hồng, với kiếm quang nhanh như chớp, mạnh mẽ như một cơn bão. Hứa Viêm tung ra một kiếm, Vạn Hà trào lên mạnh mẽ, kiếm khí cắt ngang, liên tục va chạm với kiếm quang phi hồng. Hồ Sơn, người đang quan sát từ xa, trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vạn Hà kiếm pháp. Làm sao có thể? Đây chính là pháp kiếm đỉnh cao của kiếm tôn nhai, làm sao hắn ta lại? Không đúng, có cái gì đó không đúng, có vẻ khác biệt so với Vạn Hà kiếm pháp thông thường. Hồ Sơn càng nhìn càng thấy da đầu tê rần. Kiếm pháp này, dù trông giống hệt Vạn Hà kiếm pháp của kiếm tôn nhai, nhưng một số kiếm chiêu lại khác biệt, đáng sợ hơn là kiếm khí của Vạn Hà càng liên tục, mạnh mẽ hơn, giống như sông bé với dòng nước chảy miên man. Có phải đây là phiên bản tiến hóa của Vạn Hà kiếm pháp? Tạ Lăng Phong không chỉ giật mình, mà còn cảm thấy tim mình đang run rẩy. Đây chính là Vạn Hà kiếm pháp, không ai hiểu rõ Vạn Hà kiếm pháp hơn hắn, dù cho một số kiếm chiêu của Hứa Viêm có khác biệt, nhưng chính vì sự khác biệt đó, hắn mới cảm thấy run rẩy. Những đòn kiếm pháp này, Hứa Viêm mơ hồ cảm nhận được, chúng là những thiếu sót trong Vạn Hà kiếm pháp. Không thể hiện được sự cuồn cuộn tràn trề của Vạn Hà. Bây giờ, Hứa Viêm lại thi triển kiếm pháp mạnh mẽ hơn, với dòng chảy của Vạn Hà, hoàn hảo và liền mạch, không hề có bất kỳ sơ hở hay điểm yếu nào. Khi hắn sử dụng phi hồng kiếm pháp, cảm thấy như không thể phát huy hết khả năng của mình trong dòng kiếm pháp đó. Vạn Hà kiếm pháp. Làm sao ngươi có thể sử dụng Vạn Hà kiếm pháp của kiếm tôn nhai? Tạ Lăng Phong kinh ngạc nói. Hứa Viêm nhướng mày, đáp, ngươi vừa mới dạy ta mà. Gì? Tạ Lăng Phong hoảng hốt, tiếp theo là sự chấn động tột cùng. Ngươi? Ngươi đã học được trong lúc chúng ta giao đấu sao? Làm thế nào có thể như vậy? Dù là Tạ Lăng Phong, kiếm tôn nhai vang danh ngàn năm, thiên kiêu đệ nhất kiếm đạo, cũng không thể làm được điều này, có vấn đề à? Hứa Viêm với vẻ mặt hoài nghi nói, khi bước vào con đường kiếm đạo, ta học được rằng, chỉ cần nhìn thấy kiếm pháp, không phải ta có thể tùy ý sử dụng nó sao? Chẳng lẽ, ngươi chưa bước vào con đường kiếm đạo à? Võ giả của kiếm tôn nhai, không ai có thể tự nhiên chọn lựa và sử dụng kiếm pháp của người khác như vậy, Tạ Lăng Phong cảm thấy đầu óc rối bời. Ngươi có chắc chắn rằng, khi bước vào con đường kiếm đạo, có thể tùy ý chọn lựa và sử dụng kiếm pháp cho bản thân? Tạ Lăng Phong không thể tin được. Hắn ta cảm thấy như Hứa Viêm đang chế giễu trí thông minh của mình, chớ nói đến việc nhập môn kiếm đạo, ngay cả một đại tông sư kiếm đạo cũng không thể làm được điều này. Đương nhiên, Hứa Viêm tỏ ra vẻ chắc chắn, sau đó nghi ngờ nhìn Tạ Lăng Phong và hỏi, ngươi không phải là chưa nhập môn kiếm đạo đấy chứ? Người này, với kiếm pháp mạnh mẽ và lăng lệ, không phải là đối thủ dễ dàng đánh bại. Nói láo, Tạ Lăng Phong tức giận, nói, ta, Tạ Lăng Phong, đã nhập môn kiếm đạo từ khi 6 tuổi. Thật ư? Chắc chắn 100%. Tạ Lăng Phong nói qua kẻ răng. Hứa Viêm vung tay một kiếm, kiếm quang nhanh như phi hồng, như sấm sét, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận ngực Tạ Lăng Phong. Hắn ta giật mình, vội vàng tránh né. Xùy, quần áo của hắn ta bị rạch ra một đường, nhưng lúc này, hắn không còn lo lắng về những thứ như vậy, mặt mũi đầy vẻ kinh hãi. Phi hồng kiếm pháp, đó là một chiêu mà hắn từng thi triển, Hứa Viêm lại xuất kiếm, một lần nữa sử dụng phi hồng kiếm pháp. Tạ Lăng Phong xuất kiếm để chặn đứng, đầu óc hắn trở nên rối loạn. Phi hồng kiếm pháp, một trong những kiếm pháp tuyệt thế của kiếm tôn nhai, làm sao hắn cũng có thể nhận ra ngay sau một lần quan sát, không thể nào, làm thế nào mà ngươi tu luyện được phi hồng kiếm pháp, Tạ Lăng Phong hỏi. Hứa Viêm lại sử dụng một chiêu phi hồng kiếm pháp, nói, đây không phải là kiếm pháp mà ngươi vừa thi triển sao? Ta đã nói rồi, khi bước vào kiếm đạo, kiếm pháp đã hiểu rõ không thể che giấu, và có thể tùy ý sử dụng. Hắn ta lắc đầu với vẻ tiếc nuối, thì ra, ngươi chưa thực sự bước vào kiếm đạo. Ta còn tưởng rằng mình có thể gặp một người để trao đổi về kiếm đạo. Tạ Lăng Phong tức giận tới mức phát điên, hắn ta là kiếm tôn nhai nổi tiếng ngàn năm, đã bước vào kiếm đạo từ khi mới 6 tuổi. Làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy, ngươi nói bậy. Hứa Viêm nhướng mày, đáp, vậy ta sẽ thực hiện vài động tác kiếm pháp, ngươi hãy xem liệu có thể học và sử dụng được hay không. Nói xong, hắn ta phóng một kiếm, tạo ra một tia kiếm quang mạnh mẽ, bá đạo, cắt ngang không gian. Tạ Lăng Phong cảm thấy rung động trong lòng, vội vàng đưa kiếm ra để chặn đỡ, nhưng Hứa Viêm liên tiếp thực hiện nhiều động tác kiếm pháp, mỗi đòn đều nhanh và mạnh mẽ, đầy uy lực. Kiếm pháp này là gì vậy? Không hề kém Vạn Hà kiếm pháp chút nào, Tạ Lăng Phong kinh ngạc nghĩ. Ngươi học được chưa? Hứa Viêm hỏi. Tạ Lăng Phong nghiến răng, tức giận đáp, ngươi đang làm nhục ta. Ai có thể học được kiếm pháp của đối thủ trong chiến đấu như vậy? Ngay cả yêu nghiệt cũng không thể làm được điều đó. Nhưng một người đã bước vào kiếm đạo thực sự có thể làm được điều đó. Vì vậy, trong kiếm đạo, cuộc đấu không chỉ là về kiếm pháp, mà còn về kiếm đạo, Hứa Viêm tự tin trả lời. Nói nhảm, Tạ Lăng Phong bất mãn nói. Tạ Lăng Phong tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Hứa Viêm thu kiếm và lùi lại, vẻ mặt thất vọng, nói, ta đã hiểu ra rồi, thực tế là ngươi chưa bước vào kiếm đạo. Chính ngươi cũng không nhận ra điều này, lại còn lầm tưởng rằng mình đã bước vào kiếm đạo. Điều này không thể trách ngươi. Đó là do tầm nhìn hạn hẹp của ngươi, giới hạn khả năng nhận thức của ngươi. Tạ Lăng Phong, với khuôn mặt đỏ như gan heo, tức giận đến nỗi sắp nổ tung, cảm thấy mình bị nhục nhã. Quá xem thường người khác, ta, Tạ Lăng Phong, hôm nay sẽ... Trước khi hắn ta kịp nói hết, Hứa Viêm đã hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết gì về kiếm tâm thông minh sao? Gì? Tạ Lăng Phong bối rối, hắn không hiểu Hứa Viêm đang nói gì. Ý ngươi là gì? Tạ Lăng Phong hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại trước cơn giận dữ bùng nổ của mình. Kiếm tâm thông minh, bước đầu vào kiếm đạo, chỉ khi có kiếm tâm thông minh mới có thể thực sự bước vào kiếm đạo. Ngươi không biết điều này sao? Hứa Viêm hỏi với vẻ nghi ngờ. Tạ Lăng Phong lúng túng, chưa bao giờ nghe nói về kiếm tâm thông minh. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Hồ Sơn, người đang quan sát từ xa, với vẻ mặt bối rối tương tự và lắc đầu, cho thấy hắn cũng chưa từng nghe nói về điều này. Ngươi đang tùy tiện bịa đặt để lừa gạt ta. Ngươi nghĩ rằng ta, Tạ Lăng Phong, sẽ tin vào lời nói của ngươi sao? Tạ Lăng Phong hít sâu một hơi, ánh mắt đầy phẫn nộ hướng Hứa Viêm. Trong lòng hắn ta liên tục tự nhủ, đừng để bị lừa, đây chỉ là một trò lừa bịp, hắn đang cố gạt ta. Hứa Viêm với vẻ mặt tự tin, nói, ngươi thậm chí không hiểu kiếm tâm thông minh, sao lại tự xưng đã bước vào nhập môn kiếm đạo. Trong lòng Hứa Viêm càng ngày càng vững vàng, hắn ta tin rằng võ đạo thực sự không phải là những ngụy võ đạo, mà phải được truyền từ sư phụ, đó mới là chân vũ đạo. A, à, ngươi lại nói, cái gì là kiếm tâm thông minh? Tạ Lăng Phong cười lạnh, quyết không để mình bị lừa. Kiếm tâm thông minh thực sự là sự minh mẫn, sáng suốt trong kiếm đạo, có khả năng nhìn thấu kiếm pháp, kiếm chiêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và có thể tùy ý sử dụng. Chỉ khi có kiếm tâm thông minh, người ta mới thực sự bước vào kiếm đạo. Đó chính là cơ sở của kiếm đạo. Hứa Viêm cảm thấy Tạ Lăng Phong thật đáng thương khi không biết gì về kiếm tâm thông minh, rõ ràng chưa bước vào cánh cửa nhập môn kiếm đạo mà lại lầm tưởng mình là một võ giả kiếm đạo. Nói nhảm. Làm sao trên đời này có thể có kiếm tâm thông minh? Tạ Lăng Phong bối rối nhưng vẫn kiên định rằng Hứa Viêm đang lừa dối mình, nếu thực sự có kiếm tâm thông minh, thì liệu kiếm pháp có còn giữ được tính khó khăn và quý giá? Ta chính là kiếm tâm thông minh, nên kiếm pháp của ngươi, ta chỉ cần một cái nhìn là có thể hiểu rõ và sử dụng theo ý mình. Hứa Viêm tự tin phát biểu. Không. Điều đó không thể nào. Tạ Lăng Phong cắn răng, nói, đừng cố gạt ta, chắc chắn là ngươi đã học được kiếm pháp của kiếm tôn nhai từ đâu đó. Ta chỉ tập trung vào học kiếm đạo, không quan tâm đến kiếm pháp. Kiếm pháp của kiếm tôn nhai. Ta không đánh giá cao nó. Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể tiếp tục giao đấu. Hứa Viêm nhất bảo kiếm lên, ra dấu cho Tạ Lăng Phong có thể bắt đầu. Tạ Lăng Phong cắn răng, nhưng lại không hề ra tay. Ở thời khắc này, hắn nhận ra mình thực sự không có dũng khí xuất kiếm, mỗi khi hắn ta tung ra một đòn kiếm, kết quả chỉ là bị đối phương sao chép và sử dụng. Làm sao có thể giao đấu như thế? Xa xa, Hồ Sơn nhìn thấy tình hình căng thẳng, vội vàng tiến lại, nói, thiếu gia, đừng để bị hắn làm rối loạn lòng tin của mình. Tạ Lăng Phong nói qua kẽ răng, nhưng kiếm pháp của hắn, chắc chắn là hắn đã học trộm. Để ta xử lý hắn. Hồ Sơn nói với khuôn mặt u tối. Hắn ta rút trường kiếm ra, nhìn Hứa Viêm và nói, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, xem ngươi sẽ sử dụng kiếm pháp của ta như thế nào. Hứa Viêm nhướng một chút lông mày, nói, hãy ra tay đi. Tiếp nhận chiêu này, xem ngươi sẽ sao chép kiếm pháp của ta như thế nào. Hồ Sơn cười lạnh một tiếng, trường kiếm bao phủ quanh mình, trong nháy mắt trở nên giống như cơn cuồng phong. Tạ Lăng Phong hít sâu vài hơi, Ánh mắt nghiêm túc theo dõi cuộc chiến ở giữa sân, trong lòng hắn ta suy nghĩ, Hồ Sơn Cuồng Phong kiếm pháp, liệu hắn cũng đã học được. Kiếm pháp của Kiếm Tôn Nhai khi nào lại bị tiết lộ, không? Điều đó không thể nào. Những kiếm pháp tuyệt đỉnh không phải ai cũng có thể học được, ngay cả những đệ tử xuất sắc nhất cũng không nhất thiết đều có đủ tư cách để tu luyện ba kiếm pháp tuyệt thế đó. Trong lòng Tạ Lăng Phong, một suy nghĩ hoang đường bắt đầu hình thành. Có thể là Hứa Viêm nói đúng, hắn ta, với khả năng kiếm tâm thông minh, có thể thấu hiểu kiếm pháp chỉ với một cái nhìn và tùy ý sử dụng chúng. Nghĩ đến khả năng này, hắn ta cảm thấy mơ hồ. Chính mình, với danh xưng là Kiếm Tôn Nhai, người giỏi nhất trong kiếm đạo ngàn năm qua, liệu có thể chưa thực sự bước vào nhập môn kiếm đạo, hắn ta khó có thể chấp nhận điều này. Trong lòng Hồ Sơn, hắn cười lạnh. Làm sao trên đời lại có kiếm tâm thông minh? Đó chỉ là lời nói đùa, hắn ta tin rằng đối phương không biết bằng cách nào, từ đâu đã ăn cắp kiếm pháp của Kiếm Tôn Nhai. Cuồng phong kiếm pháp được thi triển, tấn công liên tục mạnh mẽ. Đột nhiên, Hứa Viêm cũng xuất kiếm, kiếm như điên cuồng, chính xác là anh đang sử dụng cuồng phong kiếm pháp. Hồ Sơn, với vẻ mặt cười lạnh, không còn suy nghĩ thêm. Bất ngờ, hắn ta thay đổi chiêu thức, trong cuồng phong kiếm khí, một tia kiếm quang bay lượn sát mặt đất, sau đó là đòn thứ hai, thứ ba. Những tia kiếm quang sát mặt đất, ẩn mình dưới cuồng phong kiếm khí, bất ngờ tạo ra một đòn sát thủ. Đây là chiêu thức giết chóc độc đáo của hắn, không thuộc về Kiếm Tôn Nhai, mà là chiêu thức hắn phát minh qua nhiều lần chiến đấu sinh tử gần đây, sử dụng chúng để giành chiến thắng cuối cùng. Trong cuồng phong kiếm khí, chiêu thức này tạo ra hiệu ứng bất ngờ. Những ai đã chứng kiến chiêu thức này của hắn, đều đã không còn sống. Không ai biết hắn có một chiêu thức ẩn giấu như vậy, Tạ Lăng Phong, quan sát cuộc chiến, ánh mắt sáng ngời. Hồ Sơn thực sự ẩn giấu sát chiêu như thế, điều này không phải là kiếm pháp của Kiếm Tôn Nhai, hắn ta tự hỏi đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Hứa Viêm nhướng lông mày nhẹ nhàng, kiếm quang lấp lánh, thân hình nhanh nhẹn né tránh. Ngay sau đó, hắn vung bảo kiếm lên, trong cơn cuồng phong kiếm khí, liên tiếp bắn ra những tia kiếm quang sát đất. So với Hồ Sơn, hắn càng mạnh mẽ, nhanh chóng và tinh tế hơn. Ở thời khắc này, Hồ Sơn chưa nhận ra rằng Hứa Viêm đã thi triển ra những đòn kiếm quan sát đất. Tạ Lăng Phong, với con ngươi co rụt lại, cảm nhận được sự kinh hoàng trong lòng. Đây chẳng phải là sát chiêu của Hồ Sơn sao, kiếm tâm thông minh, thật sự tồn tại ư, cẩn thận. Tạ Lăng Phong nhanh chóng ra kiếm, kiếm quan phi hồng bắn ra mạnh mẽ, tạo ra tiếng xèo xèo vang dội, ngăn cản những đòn kiếm quan sát đất của Hứa Viêm. Dù vậy, vẫn có một đòn kiếm quan sát đất bắn thẳng lên, chém qua vài sợi tóc của Hồ Sơn, để lại một vết thương nhẹ trên má hắn. Hứa Viêm thu kiếm và đứng lên, thần thái ngạo nghễ. Hồ Sơn run rẩy môi, vẻ mặt ảm đạm, mắt tròn xoe không thể tin được. Đây là chiêu thức do chính hắn sáng tạo, vừa mới thi triển, nó đã bị đối phương sao chép và sử dụng một cách hoàn hảo. Hơn nữa, hắn ta sử dụng nó tốt hơn, mạnh mẽ hơn so với chính Hồ Sơn. Đây là loại yêu nghiệt gì? Một yêu nghiệt như vậy, trong thế giới kiếm đạo võ giả, ai có thể là đối thủ của hắn, ai có thể ra kiếm chống lại hắn, chỉ khi nào có cảnh giới cao hơn, sử dụng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo. Nếu không, trong cùng một cảnh giới, hắn chính là bất khả chiến bại, không, có thể hắn còn có khả năng vượt qua giới hạn và chiến thắng. Đến giờ phút này, Hồ Sơn không thể không tin rằng lời Hứa Viêm nói là sự thật. Hắn có khả năng học kiếm pháp tại chỗ, tự do lựa chọn và sử dụng theo ý muốn. Tạ Lăng Phong hoàn toàn bị sốc, trận chiến này đã gây ra một cú sốc lớn đối với hắn, khiến hắn bắt đầu nghi ngờ về cuộc đời mình và dao động trong lòng về thiên phú kiếm đạo của mình. Sau một hồi lâu, hắn mới phục hồi tinh thần một chút, gấp kiếm vào vỏ, hít sâu một hơi và chắp tay nói, Hứa huynh, tại hạ thua rồi. Dù thực tế hắn chưa hẳn đã thua, nhưng Tạ Lăng Phong biết rằng mình không thể giành chiến thắng. Kiếm pháp của hắn đã bị đối phương hiểu rõ, chỉ có thể dựa vào cảnh giới mạnh mẽ hơn để duy trì không bại. Ngươi cũng không hẳn là thua, dù sao ta cũng chưa đánh bại ngươi, Hứa Viêm suy nghĩ rồi nói thật. Tạ Lăng Phong rất mạnh, kiếm pháp tinh xảo, chỉ thiếu khả năng kiếm tâm thông minh. Hứa Viêm có thể nhìn thấu điểm yếu trong kiếm pháp của Tạ Lăng Phong, nhưng hắn không chắc chắn rằng mình có thể nắm bắt được cơ hội ngay lập tức. Hơn nữa, khả năng ứng biến của Tạ Lăng Phong xuất sắc, ngay cả khi bắt được điểm yếu để tấn công, cũng không chắc có thể đánh bại hắn ta. Tuy nhiên, Nếu tiếp tục chiến đấu, Hứa Viêm cảm thấy mình có thể giành chiến thắng. Nhưng khi đối thủ đã bị sốc đến mất hồn, thì cũng nên dành cho họ một chút không gian. Tạ Lăng Phong cười khổ, biết rằng khi kiếm pháp của mình đã bị hiểu rõ, thì việc giành chiến thắng là không thể, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Hứa Viêm chỉ là đang an ủi hắn. Sau một hồi im lặng, Tạ Lăng Phong mở lời, ta bắt đầu học kiếm từ nhỏ, 6 tuổi đã nhập môn, và sau 20 năm, trở thành tông sư võ giả trẻ tuổi nhất của kiếm tôn nhai trong ngàn năm qua. Ta, Tạ Lăng Phong, đã từng tự hào về thiên phú của mình ở nội vực. Trong cùng thế hệ, không có ai có thể đánh bại ta. Nhưng sau trận chiến hôm nay với Hứa Huynh, ta mới nhận ra rằng ngoài kia còn có những thiên phú vượt trội hơn. Chỉ là, trong lòng ta vẫn còn nhiều nghi vấn, không biết Hứa Huynh có thể giải đáp một vài thắc mắc của ta không? Hứa Viêm suy tư một chút. Thái độ của Tạ Lăng Phong còn tương đối tốt, không hề kiêu ngạo hay hung hăng. Hơn nữa, hắn cũng muốn hiểu thêm về nội vực từ Tạ Lăng Phong để chuẩn bị cho tương lai của mình. Hắn gật đầu và nói, được. Tạ Lăng Phong nhìn chăm chú vào Hứa Viêm và hỏi, Hứa Huynh, ngươi là người từ biên hoang phải không? Hứa Viêm mỉm cười nhẹ nhàng và nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Đúng, ta chính là người từ biên hoang mà ngươi đề cập. Ngươi chắc chắn muốn biết tại sao ta có thể trở thành võ giả, ở biên hoang, thiên địa linh khí khan hiếm, nên không thể tu luyện ra võ giả mới, phải không? Tạ Lăng Phong gật đầu và nói, đúng vậy. Hắn thực sự rất kinh ngạc khi biết rằng ở biên hoang vẫn tồn tại võ giả, và hơn nữa lại mạnh mẽ như vậy. Võ đạo chân chính không phụ thuộc vào vị trí thiên địa. Ngay cả khi thiên địa không có linh khí, người tu luyện có thể dùng chính bản thân mình làm cầu nối, thông thiên địa, và trở thành võ giả. Hứa Viêm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Võ đạo chân chính. Tạ Lăng Phong nhíu mày, tự hỏi thực sự là gì? Liệu mình đang tu luyện, có phải là giả võ đạo? Ý niệm hoang đường này xuất hiện trong lòng hắn. Đúng vậy, võ đạo chân chính, còn các người ở nội vực, thực tế đang tu luyện là ngụy võ đạo. Hứa Viêm gật đầu khẳng định. Không thể nào. Đó là điều vô lý, nói hưu nói vượng. Hồ Sơn phản ứng dữ dội và quát lớn. Phát ngôn này thật là vô lý, võ đạo nội vực chẳng lẽ là giả? Chỉ có biên hoang mới là chân vũ đạo ư, đó là một sai lầm lớn dưới bầu trời khắc nghiệt, ta biết, các ngươi khó có thể chấp nhận điều này, nhưng sự thật là như vậy, Hứa Viêm phản ứng mà không cần suy nghĩ thêm. Dù ai tu luyện cả đời, nếu bỗng dưng bị người khác nói rằng họ đang theo đuổi là giả, thì ai cũng sẽ khó mà chấp nhận, Tạ Lăng Phong với vẻ mặt nghiêm túc, nói giọng trầm, Hứa Huynh, tại sao lại nói như vậy? Võ đạo của ta làm sao lại trở thành giả? Chỉ là sự khác biệt giữa hai chúng ta mà thôi, không thể nói là thật hay giả được chứ. Nếu như võ đạo mình theo đuổi là giả, chẳng lẽ truyền thừa của kiếm tôn nhai cũng là giả, toàn bộ võ đạo nội vực cũng là giả ư, đó là điều không thể chấp nhận được. Nếu tin tức này lan truyền, bao nhiêu võ giả sẽ nổi giận, bao nhiêu truyền thừa sẽ bị đe dọa, đó chính là việc trung chuyển nền tảng của võ đạo nội vực. Được. Hãy cùng nhau thảo luận về võ đạo này, để xem tại sao nó lại là giả. Hứa Viêm tỏ ra hào hứng. Thảo luận về võ đạo, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn cũng trở nên hứng thú, cùng thảo luận về võ đạo. Được. Tạ Lăng Phong ngồi xuống với tư thế khoanh chân. Ngươi muốn nói trước hay để ta nói trước? Hứa Viêm vẫn giữ vẻ mặt hào hứng. Cuối cùng có người sẵn lòng thảo luận về võ đạo với mình. Hắn cũng muốn chia sẻ với Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, hiểu biết của mình về võ đạo chân chính. Ta sẽ nói trước. Tạ Lăng Phong mở lời nói, được, xin mời. Hứa Viêm gật đầu đồng ý, võ đạo bắt đầu từ cửu phẩm. Nhất phẩm đã là cấp độ của những võ giả mạnh mẽ. Khi đột phá bình cảnh của nhất phẩm, hấp thu linh khí thiên địa vào cơ thể và ngưng tụ nội khí võ đạo, người đó trở thành luyện khí tông sư. Đây là cấp độ của những cường giả mạnh mẽ trong võ đạo. Còn phía trên luyện khí tông sư là luyện khí đại tông sư. Luyện khí đại tông sư có nội khí võ đạo mạnh mẽ như dòng sông chảy, lưu thông trong cơ thể như dòng máu. Tạ Lăng Phong từ cửu phẩm bắt đầu giảng giải, liên tục nói đến trình độ của luyện khí đại tông sư. Đây là võ đạo của nội vực. Hứa Viêm lắng nghe say sưa. Trình bày của Tạ Lăng Phong còn chi tiết và toàn diện hơn so với Huyết Vô Tâm, giúp Hứa Viêm có cái nhìn sâu sắc hơn về võ đạo nội vực. võ đạo nội vực không phải hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi quan điểm của Hứa Viêm về việc võ đạo nội vực chỉ là ngụy võ đạo. Hắn càng thêm kiên định với suy nghĩ này. Lý Huyền, người đã âm thầm lắng nghe, sau khi nghe xong phần giải thích của Tạ Lăng Phong, không khỏi cảm thán, võ đạo nội vực cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng không sánh bằng võ đạo do ta sáng tạo. Nếu võ đạo của ta được phổ biến rộng rãi, một khi lan truyền, võ đạo nội vực chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cú sốc lớn. Bất kỳ võ giả nào cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Họ sẽ muốn tu luyện những công pháp mạnh mẽ hơn, và võ đạo do Hứa Viêm khai sáng, mạnh mẽ hơn võ đạo nội vực, một khi được truyền bá, võ đạo nội vực sẽ dần dần bị bỏ qua. Những thế lực có truyền thừa lâu đời của võ đạo chắc chắn sẽ không chấp nhận điều này, và khi đó, võ đạo chân chính và ngụy võ đạo sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi. Tất nhiên, tất cả những điều này dựa trên tiền đề là Hứa Viêm quyết định truyền bá võ đạo của mình, thu hút sự chú ý đủ lớn. Trong chuyến đi này của Hứa Viêm, không hề có nguy hiểm. Tạ Lăng Phong và người bạn của mình không hề tỏ ra kiêu ngạo hay hung hăng chỉ vì họ đến từ nội vực và Lý Huyền đã không ở lại lâu hơn. Kết quả cuối cùng của cuộc thảo luận về võ đạo này, Hứa Viêm đã có thể dự đoán trước. Hứa Huynh, giờ đến lượt ngươi, Tạ Lăng Phong nói xong, nhìn Hứa Viêm một cách trang nghiêm. Được, Hứa Viêm gật đầu, bắt đầu nói, để tu luyện võ đạo, trước tiên cần vững chắc về cơ sở võ đạo. Võ đạo cơ sở bắt đầu từ luyện bì. Rèn luyện thành kim cốt giả, đó chính là thiên kiêu của thời cổ. Khi luyện thành kim cốt, ngay cả sau khi chết, nếu được chôn sâu dưới lòng đất vạn năm, xương cốt vẫn sẽ rực rỡ như vàng, cứng cáp hơn cả sắt thép. Chờ đã, Tạ Lăng Phong ngắt lời. Trong đầu hắn ta bắt đầu vang lên, không thể tin được. Võ đạo cơ sở bắt đầu từ luyện bì sao? Và sau khi hoàn thành, ngay cả đao kiếm bình thường cũng khó mà làm tổn thương được, tiếp theo là luyện cốt, và còn chia làm thiết cốt, đồng cốt, kim cốt, luyện thành kim cốt, ngay cả sau khi chết và được chôn vùi dưới lòng đất vạn năm, xương cốt vẫn giữ được vẻ rực rỡ như vàng, cứng cáp hơn sắt thép, càng nghe càng khó tin và không thực tế. Trong đầu hắn ta không chỉ vang lên mà còn cảm thấy như đang bốc cháy. Ngươi nói rằng kim cốt khi được chôn sâu dưới lòng đất vạn năm vẫn giữ được màu vàng rực rỡ ư? Đây là cảnh giới cơ sở của võ đạo sao? Đúng vậy, Hứa Viêm gật đầu, cơ sở vững chắc là nền tảng của võ đạo. Trên kim cốt, còn có ngọc cốt. Ngọc cốt không hề mục nát, tồn tại mãi mãi. Tạ Lăng Phong gãi đầu, cảm giác như đầu mình đang bốc cháy, lòng chịu đựng một cú sốc lớn. Võ đạo chân chính là như thế này sao? Khó hiểu đến vậy à, liệu hắn ta đã tu luyện ngụy võ đạo? Tạ Huynh, ngươi không sao chứ? Hứa Viêm nhìn Tạ Lăng Phong với vẻ tóc rối bời, sắc mặt xanh lét hồng đang xen, dường như không ổn lắm. Biết rằng mình đã tu luyện ngụy võ đạo, bị sốc quá sâu, à, có lẽ ta không nên nói thẳng như vậy với hắn. Hứa Viêm thở dài trong lòng. Tạ Lăng Phong hít thở sâu mấy lần để lấy lại bình tĩnh, rồi trầm giọng nói, Hứa Huynh, xin tiếp tục. Ngươi thực sự muốn ta tiếp tục sao? Hứa Viêm hỏi, có vẻ chần chừ. Tiếp tục, Tạ Lăng Phong nói, cố gắng kìm nén cảm xúc. Được. Hứa Viêm gật đầu và tiếp tục, sau luyện cốt là luyện tạng. Gân cốt lôi minh, khí huyết như cương, đó chính là bước đầu tiên vào võ đạo. Và ta đã hoàn thành viên mãn trong khí huyết cảnh. Khi Hứa Viêm nói xong, Tạ Lăng Phong cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Âm thanh vang vọng trong đầu hắn, và có cảm giác như bị thiêu đốt. Đầu óc hắn như bị lửa thiêu, hắn thở hổn hển, mắt dần trở nên vô hồn, bắt đầu nghi ngờ về cuộc đời mình. Từ khi 6 tuổi, hắn đã bắt đầu tu luyện võ đạo, và bước vào thế giới của kiếm đạo. Mọi người đều ca ngợi hắn là kiếm tôn nhai, thiên kiêu kiếm đạo đệ nhất trong ngàn năm. Hắn cũng từng nghĩ như vậy. Nhìn vào nội vực, trong cùng thế hệ, rất ít người có thể sánh ngang với hắn. Và trong kiếm đạo, hắn chính là số một của thế hệ mình. Nhưng khi đến biên hoang, hắn phát hiện ra sự thật tàn khốc, mình thực sự chưa bước chân vào thế giới kiếm đạo. Thậm chí, cả việc hắn tự tu luyện võ đạo cũng chỉ là hư vô, hồ sơ, với hơi thở gấp gáp và đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói nhẹ, đừng nói bậy, truyền thừa kiếm tôn nhai của ta làm sao lại là ngụy võ đạo. Hứa Viêm không tức giận, ngược lại, ánh mắt hắn chứa đựng sự thương hại, quả nhiên là đáng thương. Tu luyện hơn nửa đời người, rồi mới phát hiện ra rằng mình chỉ tu luyện ngụy võ đạo. khó mà chấp nhận được. Hắn không khỏi tự hỏi, liệu mình có phải đã nói quá thẳng thắn không? Hắn ta hỏi lại, ta muốn hỏi ngươi, dù ta chỉ mới hoàn thành khí huyết cảnh, cấp độ đầu tiên của võ đạo, còn ngươi đã là tông sư cảnh, tầng cao nhất của võ đạo, tại sao sức mạnh của ngươi lại không bằng ta, điều này không phải rất rõ ràng sao? Ta. Hồ Sơn cảm thấy bối rối, không thể nói lên lời. Một người mới bắt đầu con đường võ đạo, một người đã đạt đến đỉnh cao, nhưng kết quả là người mới hơn người già, ai thực ai giả, không cần nói cũng biết. Tạ Lăng Phong bối rối đứng dậy, chắp tay nói, Hứa huynh, cảm ơn ngươi đã giải đáp thắc mắc của ta. Ta muốn suy nghĩ một chút, sau sẽ đến nhà để bày tỏ lòng biết ơn. Không có gì, Tạ huynh cứ tự nhiên. Hứa Viêm mỉm cười rạng rỡ. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn nhanh chóng lên đường, trở về kinh thành của Tề Quốc. Chuyến đi này đến biên hoang, ban đầu là để truy sát Huyết Vô Tâm, nhưng kết quả là Huyết Vô Tâm đã bị người khác giết. Và tại biên hoang, họ gặp các võ giả khác. Sau cuộc tranh luận, họ phát hiện rằng bản thân mình đang theo đuổi một con đường ngụy võ đạo, tất cả niềm tin về võ đạo sụp đổ, kinh thành náo nhiệt hẳn lên. Tề Hoàng và các quan lại đều đang chờ đợi kết quả của trận đại chiến. Cuối cùng, hai bóng dáng trở về. Họ trực tiếp đến cung điện. Tề Hoàng vui mừng, nhanh chóng, chuẩn bị lễ đón tiếp để tri ân vị cao nhân. Hắn ta như đang khiêu khích, liếc mắt nhìn Quách Vinh Sơn, dường như muốn nói, đợi mà xem. Quách Vinh Sơn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sau khi Tề Hoàng rời đi, quần thần như đang tránh né một ôn thần, xa xa né tránh Quách Vinh Sơn và người con của hắn, rồi hô vang lời ca tụng về sự anh minh và thần võ của bệ hạ, hối hả theo sát sau lưng Tề Hoàng. Cha, Quách Vân Khai nói với vẻ mặt u sầu. Viêm Nhi đã trở về, Quách Vinh Sơn bất ngờ lên tiếng, và toàn thân hắn thư giãn. Hứa Viêm bay lượn tới chỗ họ. Viêm Nhi, ngươi không sao chứ? Kết quả ra sao? Quách Vinh Sơn hỏi, thở dài một hơi. Ngoại công yên tâm, Tạ Lăng Phong và những người khác chỉ đang tu luyện ngụy võ đạo, không có gì đáng lo ngại. Hắn đã nhận ra thiếu sót của mình, Hứa Viêm vừa cười vừa nói. Quách Vinh Sơn ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía hoàng cung và híp mắt lại. Mây đã tan. Hãy truyền lệnh, ngày mai chúng ta sẽ mở đại triều, hắn nói. Vâng, cha, Quách Vân Khai vui mừng đáp lời. Hứa Viêm đã chiến thắng, tại biệt viện Hoàng Cung, nơi Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn trú ngụ, sau khi trở về, cả hai ngồi trên ghế đá, mắt to trừng mắt nhỏ, cảm thấy choáng váng. Lý luận võ đạo của Hứa Viêm đã gây ra một cú sốc lớn cho họ, làm sụp đổ tất cả quan điểm võ đạo của họ, bắt đầu hoài nghi về cuộc đời mình. Đặc biệt là đối với Tạ Lăng Phong, trong đầu hắn liên tục nhớ lại lý luận võ đạo của Hứa Viêm, càng nghĩ càng thấy mơ hồ. Không thể hiểu được võ đạo mơ hồ ấy được tu luyện như thế nào, khiến đầu óc hắn như bị thiêu đốt. Cao nhân, đã mang về đầu Hứa Viêm chưa? Tề Hoàng chạy tới hỏi, hưng phấn. Đi theo sau hắn là đại hoàng tử. Còn tam hoàng tử, thì bị lạnh nhạt. Cao nhân. Tề Hoàng tỏ vẻ vô cùng hoài nghi. Làm sao hai vị cao nhân này lại không hề phù hợp với dáng vẻ của họ, mặc dù đối diện với những người quan trọng, không hề có chút phản ứng nào. Cao nhân. Hai vị cao nhân ư. Hắn ta vẫy tay trước mặt Tạ Lăng Phong, nhưng Tạ Lăng Phong không hề động đậy. Hãy tránh ra. Cuối cùng, một trong những cao nhân phản ứng, nhưng lại là bằng cách nắm chặt cổ áo Tề Hoàng và ném hắn ra xa. Đại hoàng tử, với vẻ mặt tái nhợt, nuốt nước bọt, vội vàng chạy ra khỏi đó, tới bên ngoài biệt viện và thấy phụ hoàng mình đang đứng lên với vẻ mặt tức giận. Phụ hoàng. Hắn ta vội vàng tiến lên đỡ lấy. Tề Hoàng, với khuôn mặt đen đúa, giận dữ nói, ngươi đã mời những người này. Xuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại hoàng tử, sắc mặt tái nhợt, vội vàng giơ ngón tay lên yêu cầu Tề Hoàng im lặng. Tề Hoàng vội vàng ngậm miệng, được tổng quản thái giám đỡ, rời khỏi với vẻ mặt đầy tức giận. Bệ hạ, ngày mai đại các lão muốn tổ chức đại triều. Một thái giám vội vàng báo tin. Nghe vậy, Tề Hoàng bùng nổ cơn giận, người đó lại. Bệ hạ, Hứa Viêm đã trở về. Thái giám nói một cách hoảng hốt. Tề Hoàng ngưng lời lại, sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói, truyền chỉ đến quần thần, chuẩn bị cho buổi đại triều ngày mai. Hắn ta cảm thấy vô cùng tức giận và bất lực, nhìn thấy đại hoàng tử đứng bên cạnh, thở sâu một hơi, đá chân làm đại hoàng tử ngã xuống đất. Ngươi kẻ nghịch tử này, tìm đâu ra cao nhân như thế, khiến trẫm tức chết. Sau khi đạp mấy cước, cảm thấy thoải mái hơn, lúc đó hắn mới sải bước đi. Đại hoàng tử tức giận đến mức gần như muốn nôn máu. Trong lòng, hắn ta tự nhủ, lão già kia chỉ biết lấy con trai ra để xuất khí, xả stress, thật là vô dụng. Hứa Viêm ở lại Tề Vương phủ, đợi Tạ Lăng Phong tới thăm. Hắn ta cảm thấy vui vẻ không nguôi. Chuyến này thực sự không uổng phí, đã có cơ hội đối đầu với tông sư nội vực, giúp hắn ta có những cảm ngộ mới về kiếm đạo và giúp hắn ta hiểu rõ hơn về kiếm ý. Hứa Viêm cũng muốn cho các võ giả nội vực biết rằng họ chỉ đang tu luyện ngụy võ đạo. Trong biệt viện hoàng cung, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn ngồi yên cả ngày, không hề động đậy, tâm trí hỗn loạn, cảm giác mất hướng. Quan niệm về võ đạo của họ sụp đổ, gây ra tác động lớn. Họ muốn phủ nhận việc mình tu luyện ngụy võ đạo, nhưng khi nghĩ về lý luận võ đạo của Hứa Viêm, quá mơ hồ và khó hiểu, họ lại cảm thấy những gì mình tu luyện hoàn toàn thua kém. Hứa Viêm, mới chỉ nhập môn võ đạo khí huyết cảnh, đã có thể đối đầu với họ ở tông sư cảnh. Điều này làm rõ ai thực, ai giả. Tề Hoàng, trong suốt một ngày này, cảm xúc thất thường, từ trên mây rơi xuống đất. Hắn ta từng nghĩ mình có thể một lần nữa xây dựng uy quyền đế hoàng, nhưng kết quả chỉ như cát bụi. Đại triều sẽ bắt đầu. Quần thần nịnh hót, mặt mày tươi cười, lễ nghĩa với đại các lão trước và sau, còn cung kính hơn cả Tề Hoàng. Giờ đây, ai cũng biết rõ rằng Tề Hoàng chỉ là biểu tượng, không còn quyền lực thực sự. Toàn bộ chính trị đều do đại các lão Quách Vinh Sơn quyết định. Khi đại hoàng tử bước vào đại điện, vừa đến gần tam hoàng tử, hắn ta lập tức bị tam hoàng tử lặng lẽ đẩy một cú, khiến hắn ta loạn choạng và suýt ngã. Đại hoàng tử tức giận trừng mắt nhìn tam hoàng tử. Bệ hạ, đại hoàng tử đã thất lễ trong triều hội. Quách Vinh Sơn với vẻ mặt nghiêm túc đứng lên và chắp tay trước Tề Hoàng. Chưa kịp nói hết câu, Tề Hoàng đã tức giận không kiềm chế được mà mở miệng, hãy đưa kẻ nghịch tử này ra ngoài, đánh 30 đại bản thật mạnh. Đại hoàng tử sững sờ, ngẩng đầu lên, 30 đại bản, lại làm sao nữa? Trong lòng hắn ta bức xúc, lão già này chỉ biết giải quyết mọi chuyện bằng cách đánh con mình, còn có thể làm gì khác? Quách Vinh Sơn hơi mím môi, sau đó ngồi xuống im lặng. Ban đầu hắn muốn dùng cơ hội này để loại bỏ vị trí của đại hoàng tử, đưa hắn ta vào cấm túc một tháng, nhưng không ngờ Tề Hoàng lại độc ác như vậy, quyết định liền tay đánh 30 đại bản. Quả thật, lòng vua khó đoán, Quách Vinh Sơn cảm thấy thất vọng, tiếp tục cuộc họp triều đình, thông qua các chính sách, miễn nhiệm và bổ nhiệm một số quan chức. Quá trình này không liên quan đến Tề Hoàng. Hắn chỉ cần ngồi ở trên và phát lệnh là đủ. Sau cuộc họp, Quách Vinh Sơn hoàn toàn nắm quyền lực triều đình của Tề Quốc. Tề Hoàng trở về phòng làm việc, lòng đầy tức giận. Không chịu nổi, hắn lại chạy đến biệt viện để gặp Tạ Lăng Phong, nhưng lại một lần nữa bị ném ra ngoài. Tề Hoàng suýt chút nữa tức chết, đây là cao nhân gì vậy, coi thường người khác quá, hãy đánh kẻ nghịch tử đó 30 đại bản nữa cho ta. Tề Hoàng ra lệnh. Tổng quản thái giám, người luôn bên đại hoàng tử cảm thấy bi thương, thấp giọng nói, bệ hạ, nếu lại đánh 30 đại bản, e rằng đại hoàng tử không chịu đựng nổi. Tề Hoàng trầm ngâm một lúc, rồi nói, nếu vậy, hãy đợi khi hắn hồi phục một chút rồi lại tiếp tục đánh. Tạ Lăng Phong, sau hai ngày ngồi yên, cuối cùng cũng hồi phục tinh thần một chút. Hắn hít sâu một hơi và nói, Hồ Sơn, ta muốn đi gặp Hứa Viêm. Thiếu gia, cứ đi đi. Ta muốn yên tĩnh một mình, Hồ Sơn nói một cách mệt mỏi. Tạ Lăng Phong không quan tâm lời Hồ Sơn, rời khỏi nơi ở, tiến tới Tề Vương Phủ để gặp Hứa Viêm. Bái kiến Quách tiền bối, khi nhìn thấy Quách Vinh Sơn, Tạ Lăng Phong cung kính chào hỏi. Dù người này không phải là võ giả, nhưng vẫn là ông ngoại của Hứa Viêm, cần phải có sự kính trọng. À, Tạ công tử, Viêm Nhi đang chờ ngươi, mời ngươi đi qua đây. Quách Vinh Sơn cười gật đầu nói. Hôm nay, Tề Hoàng đã mời hắn là huynh đệ kết bái tham gia một cuộc dạo chơi tại ngự hoa viên của Hoàng gia. Quách huynh đệ đã tới, xin mời ngồi. Tề Hoàng nhiệt tình đón tiếp. Bệ hạ quá khách sáo. Quách Vinh Sơn lễ phép đáp lại. Sau một hồi trò chuyện, Tề Hoàng tỏ ra không hài lòng và nói, Quách huynh đệ ạ, hai vị kia tự xưng là cao nhân nhưng lại không biết cách cư xử, thiếu lễ nghĩa, trong mắt họ cũng không có triều đình Tề quốc, cần phải được trừng trị. Họ khinh thường mình, thậm chí còn coi thường triều đình, dám trực tiếp ném Trẫm ra ngoài, Tề Hoàng càng nghĩ càng tức giận. Rõ ràng là họ không thể đối phó với Hứa Viêm, nên hắn quyết định để Hứa Viêm giải quyết hai vị cao nhân này, xả hơi bức xúc trong lòng. Quách Vinh Sơn tỏ ra kinh ngạc và nói, làm sao có thể như vậy? Tạ công tử luôn rất kính trọng ta, không hề thiếu lễ phép. Ai lại tung tin đồn nhảm nhí bôi nhọ Tạ công tử? Tề Hoàng tức giận. Hắn ta cảm thấy tâm trạng sụp đổ, tự hỏi liệu mình có phải không đúng trong mắt mọi người. Hắn ta yên lặng nhìn Quách Vinh Sơn, rồi đột nhiên cắn răng, tức giận nói, kẻ nô tài này, lại dám bôi nhọ cao nhân, tung tin đồn gây rối, đáng chết. Tề Hoàng giận dữ chỉ vào một thái giám đang phục vụ bên ngoài và ra lệnh, kéo hắn xuống và chém. Thái giám kia sợ hãi ngẩng đầu, bệ hạ, xin tha mạng, ta không có. Tổng quản thái giám vội vàng bịt miệng hắn lại, vài thái giám khác nhanh chóng tiến lên, ấn hắn xuống và kéo đi. Quách Vinh Sơn nhíu mày, cảm thấy Tề Hoàng có vẻ bị kích động quá mức, tinh thần không ổn. Bệ hạ già rồi, có nên để thái tử lên ngôi không? Người trẻ tuổi mới chịu đựng được sự kích động này. Quách Vinh Sơn suy ngẫm trong lòng. Bệ hạ, đánh 30 đại bản thôi cũng được, nhưng đừng tạo ra sát nghiệp, tội ác giết người. Quách Vinh Sơn khuyên nhủ. Ân, Tề Hoàng buồn bã đáp lại. Vị hoàng đế này, dường như không làm gì cũng bị oan uổng. Ở An Vương Phủ, đại hoàng tử đang nằm trên giường. Hắn ta nằm đó, được hai mỹ nữ phục vụ, tựa như đã chấp nhận số phận. Cao nhân cũng không đâu vào đâu. Trước khi tìm cao nhân, hắn ta đã chịu 30 đại bản. Tìm được cao nhân, vẫn chịu 30 đại bản, dù tìm hay không tìm cao nhân, đều phải chịu đòn. Có lẽ không cần tìm cao nhân cũng được, vì thế, đại hoàng tử đã hoàn toàn sụp đổ. Ở trong Vân Sơn huyện, Lý Huyền đã trở về từ Kinh Thành. Hắn ta đang đợi Tạ Lăng Phong đến để học hỏi từ vị cao nhân này. Mạnh Trùng vẫn đang tiếp tục lĩnh hội phong lôi kim cương quyền. Tạm thời, có vẻ như không có nhiều tiến triển. Ngày hôm đó, bầu trời Vân Sơn huyện u ám bởi mây đen. Mạnh Trùng đứng ở bên ngoài thành, trên một sườn núi. Hắn ta liên tục hình dung trong đầu hình ảnh sư phụ thi triển phong lôi kim cương quyền, cố gắng lĩnh hội ý của phong lôi từ đó. Bất ngờ, một cơn gió lớn thổi tới, rất nhanh chóng, ầm ầm, lôi đình chiếu sáng bầu trời tối om, trong mây đen bỗng chốc lóe lên rồi biến mất. Mưa gió bắt đầu nổi lên, Mạnh Trùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ầm ầm, ngay lập tức, một tia chớp chói lọi khác xuất hiện, xuyên qua đám mây đen dày đặc, chiếu sáng bầu trời tối om, và cơn lốc xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, trong đầu Mạnh Trùng như có tia sáng linh động chợt lóe lên, hắn ta mơ hồ nắm bắt được thế phong lôi, đông đốt, bất chợt, một tia chớp sáng lóa đánh xuống, chiếu sáng một cây đại thụ ở xa, dưới sự tấn công của lôi đình, cây ấy bị đánh gãy và ngã xuống. Một cơn gió lớn lại vang lên, cuốn lên lá khô giữa những kẽ hở của rừng cây, và trong chốc lát, lá rụng bay múa giữa những tán cây. Ta đã hiểu rồi. Trong chốc lát, Mạnh Trùng bỗng nhiên hiểu ra cái gọi là phong lôi chi thế. Hắn cảm nhận sâu sắc về điều này. Khi khí huyết dâng trào, ánh sáng vàng óng của lưu ly kim quang hiện lên, khí huyết kim chung tỏa sáng rực rỡ. Mạnh Trùng tung một quyền, với lực lượng dữ dội như sấm sét, nhanh chóng và mạnh mẽ. Tiếp theo, hắn liên tục ra đòn, từng quyền nối tiếp nhau như cơn bão, dường như không gì có thể ngăn cản. Ầm ầm, đột nhiên, một quyền nữa được tung ra, mạnh mẽ như sét đánh, sức mạnh vô song, trực tiếp làm một cây đại thụ gãy đổ. Phong lôi kim cương quyền, ta đã hiểu, đây chính là phong lôi chi thế. Mạnh Trùng kích động không thôi, thân hình linh hoạt, tung quyền không ngừng. Lốc bốp, mưa lớn như hạt đậu rơi, bão mưa ập đến. Trong cơn mưa, một thiếu niên to lớn, đầu trọc, đang tập quyền dưới mưa gió, quyền thế mạnh như sấm sét, mạnh mẽ như bão, làm cho mưa không thể rơi xuống. Mỗi quyền hắn tung ra đều như cuốn theo sấm sét, mang theo gió lớn, xua tan những hạt mưa, giống như cơn bão mạnh thổi đến. Quanh thân hắn, ánh sáng vàng lưu ly tỏa ra, uy mãnh như kim cương la hán, mỗi quyền đều nặng nề như phong lôi. Phong lôi kim cương quyền, hắn đã lĩnh hội thành công, thật là cơn mưa lớn, Lý Huyền ngồi dưới mái hiên, nhìn mưa xối xả, ngắm nhìn mây đen dày đặc với tia chớp lóe lên, cơn bão thổi tới, như muốn cuốn phăng mái hiên. Đệ tử của ta đang tu luyện trong rừng, không lẽ lại gặp sét đánh, Lý Huyền bỗng nhiên lo lắng. Liệu Mạnh Trùng, với trình độ đại nhật kim trung tráo hiện tại của mình, có thể chống đỡ được một tia sét đánh hay không? Ầm ầm, một tia chớp lôi đình từ chân trời ập xuống, tiếng sấm lôi minh in tai nhức óc. Lý Huyền trong lòng thầm thán phục, uy lực của thiên địa quả thật phi thường. Ngay cả uy lực của lôi đình này, với sức mạnh hiện tại của ta, cũng khó mà tiếp nối, thật sự có chút khó khăn. Hắn ta bắt đầu tò mò, liệu trong thế giới võ đạo này có sự tồn tại của việc vượt qua độ kiếp hay không? Nếu ta sáng tạo ra một hệ thống võ đạo, liệu cần thiết phải bao gồm việc vượt qua độ kiếp hay không? Làm như vậy không phải tự tạo thêm gánh nặng cho mình sao? Lý Huyền suy nghĩ như vậy trong lòng. Liệu không có độ kiếp, có thể làm cho sức mạnh không đủ mạnh hay không, đó không phải là vấn đề. Ai đã nói chỉ có vượt qua độ kiếp mới là mạnh mẽ? Chẳng phải là việc trực tiếp kiểm soát quy lực của thiên địa, kiểm soát lực lượng của độ kiếp, mà không cần phải vượt qua cái gọi là độ kiếp, cũng là một cách hay sao? Chỉ cần phương pháp tu luyện tốt, đồ đệ đủ xuất chúng, mọi thứ đều có thể. Lý Huyền nở một nụ cười rạng rỡ. Đồ đệ của ngươi, Mạnh Trùng, đã thành công tu luyện phong lôi kim cương quyền, công pháp phong lôi kim cương quyền của ngươi đã đạt tới đại thành. Đột nhiên, ánh kim quang lóe lên. Một bàn tay vàng phản hồi hiện ra. Mạnh Trùng đã hiểu ra bản chất của phong lôi kim cương quyền và tu luyện thành công. Không tệ, không tệ, Mạnh Trùng đã hiểu ra phong lôi kim cương quyền. Bây giờ, nên tiếp tục truyền cho hắn những công pháp khác. Lý Huyền vui mừng không ngớt. Trong đầu đã nắm vững phong lôi kim cương quyền, anh chỉ có thể cảm thán sự mạnh mẽ của nó. Khi anh tung một quyền, nó mang theo sức mạnh của lôi đình. Những kẻ như Huyết Vô Tâm, một ma tu, khi đối mặt với phong lôi kim cương quyền, chắc chắn sẽ bị khắc chế một cách nặng nề. Nếu Huyết Vô Tâm chưa chết, việc đối đầu với Mạnh Trùng bây giờ, thắng bại thật khó dự đoán. Mưa rơi lốc bốt, nhưng cuồng phong đã ngừng, và tia chớp lôi minh cũng đã dừng lại. Mạnh Trùng trở về trong mưa. Sư phụ, ta đã hiểu ra phong lôi kim cương quyền. Mạnh Trùng nói một cách kích động. Tốt lắm. Ngươi không làm sư phụ thất vọng. Hãy tiếp tục tĩnh tâm nghiên cứu, sư phụ sẽ truyền cho ngươi bát quái và đao đạo. Lý Huyền nói vui vẻ. Vâng, sư phụ, Mạnh Trùng đáp lời với niềm hứng khởi không giấu nổi. Lý Huyền quyết định truyền bát quái cho mỗi đệ tử, để họ tự mình khám phá và hiểu ra. Mỗi đệ tử sẽ có những cảm ngộ khác nhau. Những công pháp thân pháp và những bí mật khác cũng nằm trong số đó. Khi cảnh giới của đệ tử tiến bộ và sức mạnh tăng lên, họ sẽ có những cảm ngộ mới. Như Hứa Viêm, hắn đã hiểu ra khinh hồng thân pháp trong trận chiến với Huyết Vô Tâm và từ đó đã đạt được sự ngộ ra thuật di hình hoán vị. Chưa biết Mạnh Trùng sẽ hiểu ra thân pháp gì. Có thể hắn cũng sẽ có cảm ngộ với di hình hoán vị chi thuật, tương tự như Hứa Viêm, ba ngày sau đó. Bên ngoài thành huyện Vân Sơn, trong khu rừng quen thuộc, chỉ có những cây cối mọc ở ngoại vi, còn bên trong đã trở thành một mảnh đất bằng phẳng, không một bóng cỏ. Lý Huyền vung tay, chân khí khuấy động không khí, tạo ra một hình bát quái đồ trên mặt đất. Đây là bát quái, chứa đựng bí mật tuyệt diệu của thiên địa. Từ đây, thân pháp cũng có thể được cảm ngộ. Hôm nay, sư phụ sẽ truyền cho ngươi đạo của bát quái. Lý Huyền truyền đạt những kiến thức liên quan đến bát quái, cùng với suy nghĩ của bản thân, giải thích những điều huyền bí khó hiểu, rồi giảng giải từng điểm một cho Mạnh Trùng. Ngươi có thể nhớ được không? Cuối cùng, Lý Huyền hỏi một cách nghiêm túc. Sư phụ, đồ đệ nhớ rồi, Mạnh Trùng gật đầu. Hắn ta nhìn vào bát quái đồ án, rơi vào suy tư sâu sắc. Đạo của bát quái này thật sự mơ hồ và sâu sắc, chứa đựng những điều kỳ diệu của thiên địa, cần phải liên tục cảm ngộ. Sư phụ nói, mỗi giai đoạn sẽ mang lại những cảm ngộ khác nhau, và mỗi người cảm ngộ cũng sẽ khác biệt. Có thể từ đó mà ngộ ra con đường võ đạo của mình. Mạnh Trùng quyết định dành thời gian tiếp theo để lĩnh hội bát quái đồ. Ta đã hiểu được phong lôi kim cương quyền, giờ đây ta muốn từ bát quái, tìm hiểu một phương pháp di chuyển hoặc thân pháp mới. Thân pháp của đại sư huynh thật kỳ diệu, cũng là từ bát quái mà ra. Ta không muốn học theo sư huynh, mà muốn tìm ra thân pháp của riêng mình. Chỉ có điều tự mình ngộ ra, mới thật sự phù hợp với bản thân. Mạnh Trùng suy nghĩ và bắt đầu di chuyển trên bát quái đồ. Lý Huyền, thấy vậy, nhắc nhở, khi cảm ngộ bát quái, đừng quên tu luyện bản thân, phấn đấu để khí huyết đạt tới viên mãn. Vâng, sư phụ, Mạnh Trùng trả lời cung kính. Tốt lắm, hãy tiếp tục tu luyện chăm chỉ. Sau khi Lý Huyền nói xong, hắn liền rời đi. Mạnh Trùng, một mình, tự hỏi khi nào hắn có thể từ những lý thuyết bát quái hiểu ra thân pháp phù hợp với mình. Về khẩu quyết của thân pháp, Lý Huyền không áp đặt giới hạn. Mạnh Trùng có thiên phú, không cần phải tập trung vào ngộ khẩu quyết. Truyền khẩu quyết cho hắn có thể không mang lại kết quả như mong đợi. Ở kinh thành Tề Quốc, cơn bão tìm kiếm cao nhân đã dần dần lắng xuống. Quần thần đều biết rằng, dù có tìm được cao nhân, cũng khó có thể làm lung lay vị trí của Quách gia. Nỗ lực tìm kiếm cao nhân cũng dần dần giảm bớt. Quần thần đều muốn thông qua cao nhân để học được võ đạo, hoặc để hậu bối của họ bái sư. Nhưng không ai có cơ hội gặp mặt cao nhân. Tại hậu viện Tề Vương Phủ, nơi ở của Hứa Viêm, Tạ Lăng Phong cầm một cành cây, đang luyện kiếm với Hứa Viêm. Một người không sử dụng nội khí võ đạo, người kia không sử dụng khí huyết, chỉ sử dụng thuần túy kỹ thuật kiếm pháp để so tài. Đây không phải lần đầu tiên họ làm như vậy. Hứa huynh, ngươi có chắc chắn rằng cách luận bàn này sẽ giúp ngươi hiểu rõ kiếm ý không? Tạ Lăng Phong hỏi một cách tò mò. Sau nhiều lần trao đổi võ đạo với Hứa Viêm, đặc biệt là sau các cuộc thảo luận về kiếm đạo, Tạ Lăng Phong nhận ra rằng việc tự mình tu luyện thực chất là theo đuổi một con đường ngụy võ đạo, hắn nhận ra mình chưa chạm tới cốt lõi của kiếm đạo, nhận thức được sai lầm, Tạ Lăng Phong quyết định phải sửa chữa và hỏi Hứa Viêm về chân vũ đạo cũng như cách tu luyện nó. Trùng tu võ đạo đã trở thành điều không thể. Hứa Viêm đưa ra một giải pháp, chuyển đổi cảnh giới tông sư cảnh của hắn thành tiên thiên cảnh, và bước đầu tiên là ngưng luyện tiên thiên chân khí. Võ đạo nội khí, mặc dù giống nhau, nhưng khi nói về nội khí trong võ đạo, càng thuần túy và huyền diệu hơn, thì tiềm lực và sức mạnh cũng càng lớn. Theo lời giảng của Hứa Viêm, nội khí của các võ giả ở nội vực thực chất là chân khí. Tuy nhiên, việc họ tu luyện chỉ là ngụy võ đạo, nên chân khí của họ cũng chỉ là ngụy chân khí. Chính vì vậy, họ không sở hữu chân khí tiên thiên thuần túy và mạnh mẽ. Tạ Lăng Phong cảm thấy điều này có lý, và hoàn toàn tin tưởng vào nó. Tuy nhiên, hắn không biết làm thế nào để rèn luyện nội khí võ đạo của mình thành chân khí tiên thiên. Hứa Viêm không đưa ra phương pháp cụ thể, chỉ nói rằng khi Tạ Lăng Phong đột phá đến tiên thiên cảnh và hiểu được bí ẩn bên trong, hắn sẽ biết cách rèn luyện. Trước khi đột phá tiên thiên cảnh, Tạ Lăng Phong muốn lĩnh ngộ kiếm ý, càng sớm lĩnh ngộ kiếm ý, nền tảng kiếm đạo càng vững chắc. Nếu trong một tháng không thể lĩnh ngộ kiếm ý, Hứa Viêm sẽ không tiếp tục ép buộc, mà sẽ chọn đột phá. Vì vậy, Tạ Lăng Phong và Hứa Viêm cùng nhau thảo luận, giúp Hứa Viêm lĩnh ngộ kiếm ý. Đúng vậy, Hứa Viêm gật đầu, lĩnh ngộ kiếm ý nằm ở việc tĩnh tâm và cảm nhận thiên địa vạn vật, cũng như trong kiếm pháp. Ta cảm thấy rằng việc thảo luận kiếm pháp với ngươi liên tục có lợi cho việc lĩnh ngộ kiếm ý hơn. Tạ Lăng Phong chém một kiếm và hỏi tò mò, Hứa huynh, kiếm ý là gì vậy? Điều này thật sự mơ hồ. Khi nghe nói về kiếm ý, hắn cảm thấy như đang mơ. Trong kiếm đạo của nội vực, chỉ có những kỹ năng kiếm pháp vô song, sức mạnh kiếm khí áp đảo và kiếm quang lạnh lùng. Dù có lý thuyết về kiếm ý, nhưng mà khái niệm Hứa Viêm nói tới lại hoàn toàn khác. Kiếm ý, chính là ý nghĩa của kiếm, tức là ý của ta, cũng là ý của thiên địa, thậm chí là ý của kiếm đạo. Nó là một loại cảm ngộ, một sự hòa hợp với ý cảnh của thiên địa. Hứa Viêm nói một cách trầm ngâm và chậm rãi. Tạ Lăng Phong mở miệng, có vẻ bối rối. Hắn nghe hiểu theo từng chữ, nhưng khi kết hợp lại, nó trở nên mơ hồ và khó nắm bắt, hắn cũng cảm thấy nó quá xa vời. Trong lòng, hắn thở dài, ta được xưng là kiếm tôn nhai, đệ nhất kiếm đạo thiên kiêu từ ngàn năm nay, nhưng so với Hứa huynh, ta cảm thấy như một trò cười. Đột nhiên, Tạ Lăng Phong giật mình. Hắn mở to mắt, kinh ngạc nhìn Hứa Viêm. Hắn cảm thấy cành cây trong tay mình trở nên nặng nề, không chịu nghe theo ý mình. Điều mà làm hắn sợ hãi hơn là cảm nhận được một sức mạnh huyền diệu không thể lý giải từ Hứa Viêm, mạnh mẽ nhưng khó hiểu, không thể nắm bắt, không thể diễn đạt. Có một ý lăng lệ, một dòng chảy không ngừng, vĩnh hằng bất hủ. Kiếm pháp không bị khống chế. Tay Tạ Lăng Phong run rẩy, cành cây trong tay hắn dần dần hóa thành bụi, khiến hắn vội vàng buông ra và lùi lại phía sau. Hứa Viêm hơi hít mắt, tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong, một vòng lại một vòng, khí tức vô hình nổi lên. Kiếm ý là ý nghĩa của kiếm, và khi kiếm ở trong tay ta, đó chính là ý của ta. Ý của kiếm đạo, nên là gì? Lăng lệ của kiếm không thể thiếu, nhưng ngọc cốt của ta không rảnh, chảy không ngừng. Võ đạo không bờ bến, kiếm đạo cũng không có chừng mực, tự nhiên vĩnh hằng bất hủ. Hứa Viêm tự ngộ về bản thân, trong đầu hắn hiện lên từng lời nói và hành động của sư phụ, ngồi một cách thoải mái và tự tại, di chuyển mà không bị ràng buộc, mỗi hành động đều phản ánh thái độ sống tự nhiên của con người. Nhưng, sư phụ của hắn là một cao nhân cỡ nào, điều này chính là cảnh giới gì? Trong đầu Hứa Viêm hiện lên ký ức về thời gian ở thôn Tiểu Sơn, khi hắn gian khổ tu luyện, hàng ngày cho gà ăn và nấu cơm. Cuộc sống hạnh phúc của sư phụ càng khiến hắn nhớ lại, càng thấy sư phụ có một tầm nhìn cao siêu. Đây chính là đạo pháp tự nhiên mà sư phụ đã nói. Hắn lại nhớ lại lúc sư phụ truyền thụ bát quái, khi vũ trụ biến đổi. Càng suy ngẫm, Hứa Viêm càng ngộ ra, hóa ra từ khi mới bắt đầu, sư phụ đã giúp ta cảm ngộ kiếm đạo, đặt nền móng cho việc ta tìm hiểu kiếm ý, nhưng ta lại luôn xem nhẹ nó. Bây giờ khi nghĩ lại, mỗi lời nói, mỗi cử động của sư phụ đều hợp với đại đạo, còn ta thì như được tiếp xúc gần gũi với đại đạo. Cảnh giới của sư phụ quả thật khó lường, gần như là hiện thân của đại đạo. Ở thời khắc này, Hứa Viêm hiểu ra, kiếm tâm trở nên trong suốt, kiếm ý sáng sủa. Một luồng kiếm ý phát ra từ người hắn. Kiếm tâm thông minh đạt tới giai đoạn tiểu thành. Hắn đã hiểu ra kiếm ý, sơn hà bất hủ, dù cho gió lớn mưa to, sơn hà vẫn vô tình, chôn vùi bao nhiêu sinh linh. Kiếm ý đầu tiên của ta sẽ được gọi là sơn hà kiếm ý. Hứa Viêm mở mắt, sơn hà kiếm ý hiện ra, trầm trọng, kéo dài, lại như lạnh lùng và vô tình. Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Lăng Phong đang kinh ngạc, cười nói, Tạ huynh, thế nào, hãy đón nhận một kiếm ý như thế của ta đi. Yên tâm, ta sẽ nhẹ tay. Hắn muốn thử sức với uy lực của sơn hà kiếm ý này. Nếu không phải vì Tạ Lăng Phong chăm chỉ luyện kiếm, hắn chưa chắc đã có thể nhanh chóng ngộ được kiếm ý như vậy, đặc biệt là trước khi đột phá đến tiên thiên cảnh và cảm ngộ ra kiếm ý. Tạ Lăng Phong tràn đầy vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt, không thể tin nổi, đây chính là kiếm ý ư. Quá huyền ảo và khó lường. Hắn hít sâu một hơi, với thái độ nghiêm túc, nói, tốt lắm. Hắn muốn thử hiểu rõ về cái gọi là kiếm ý, liệu nó có thực sự mạnh mẽ như vậy không? Vèo, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, với vẻ mặt nghiêm nghị. Hứa Viêm, cầm cành cây trong tay, nói, Tạ huynh, xin mời ngươi xuất thủ trước. Hắn lo lắng rằng mình xuất thủ sẽ không để lại cơ hội cho Tạ Lăng Phong. Được. Tạ Lăng Phong không do dự, tung một nhát kiếm. Ánh kiếm hóa thành dải hồng, xẹt qua không gian, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách giữa họ. Vèo, thiên địa dường như rung động trong chớp mắt, Tạ Lăng Phong trong hoảng hốt, như thấy được núi sông hiện ra, rã rít không ngừng, nhưng lại lạnh lẽo và vô tình, dường như có thể chôn vùi mọi sinh linh. Dải hồng kiếm quang chui vào trong núi sông, không để lại dấu vết. Nhưng phản chiếu từ núi sông lại dường như băng tan đất nứt, sông Hà gào thét, như muốn chôn vùi sinh linh, và hắn dường như đang ở đây, sẵn sàng bị chôn vùi trong đó. Trong lòng Tạ Lăng Phong, một cảm giác kinh hãi bùng lên. Đây chính là kiếm ý ư. Suýt nữa, Tạ Lăng Phong nhanh chóng rút kiếm, liên tục tung ra những đòn kiếm, tạo nên ánh sáng kiếm màu hồng lấp lánh, cuộn lên từng tầng hàn quang, không ngừng đổ xuống trên sơn hà kiếm ý. Trong chốc lát, hắn ta đã thực hiện được bách kiếm, phốc, cuối cùng, sơn hà kiếm ý đã tan biến. Cành cây trong tay Hứa Viêm biến thành bột mịn. Hắn cảm thấy đầu óc mình có chút lú lẫn, dường như tinh thần đã tiêu hao quá nhiều, khí huyết cũng tiêu hao khoảng 1/10. Ngọc cốt trong người hắn rực rỡ, khí huyết bắt đầu nhanh chóng phục hồi. Tinh thần trong không gian cũng dần hồi phục. Kiếm ý quá mạnh. Với sức mạnh hiện tại của ta, khi thi triển ra, tiêu hao quá lớn. Hứa Viêm thở dài trong lòng. Dù sao, cảnh giới của kiếm ý vốn rất cao, hắn cũng mới chỉ ở khí huyết cảnh, cảnh giới võ đạo đầu tiên. Việc thi triển kiếm ý tiêu hao rất lớn, vượt xa sức tưởng tượng. Nhờ có căn cơ ngọc cốt, ta mới có thể chịu đựng được. Nếu là căn cơ kim cốt, chỉ sợ ở khí huyết cảnh chỉ có thể thi triển một hoặc hai lần kiếm ý, Hứa Viêm suy ngẫm. Dù hắn đã tiêu hao nhiều, nhưng vẫn có thể tiếp tục thi triển kiếm ý, thi triển 5-6 lần vẫn là khả thi. Trong khi Hứa Viêm đang ngẫm nghĩ về sự tiêu hao lớn của kiếm ý, Tạ Lăng Phong đã hoàn toàn bị chấn động. Chỉ với một đạo kiếm ý, hắn ta đã phải dốc hết sức lực, liên tục tung ra bách kiếm, mới có thể tiêu diệt được đạo kiếm ý đó. Hơn nữa, hắn ta cảm nhận rõ ràng rằng kiếm ý có thể làm giảm sức mạnh của kiếm pháp của mình. Những ánh kiếm màu hồng khi đi vào trong kiếm ý dường như như lạc vào vũng bùn. Uy lực của nó chỉ còn lại khoảng 30%. Tạ Lăng Phong nhận ra một vấn đề, những võ giả theo đuổi kiếm đạo mà không cảm ngộ được kiếm ý thực sự yếu thế so với những người đã cảm ngộ nó, một khi lĩnh ngộ kiếm ý, có thể đảo ngược cảnh giới phạt thượng, kiếm ý thực sự kinh khủng đến mức không thể tin được. Không trách nó nghe chừng mơ hồ, qua trải nghiệm này, Tạ Lăng Phong càng thêm tin rằng, việc tự mình tu luyện chỉ là theo đuổi một con đường ngụy võ đạo, kiếm tôn nhai, với truyền thừa lâu đời của võ đạo, cũng chỉ là giả mạo, và bản thân hắn, không phải là kiếm đạo thiên kiêu, hắn chỉ là một võ giả kiếm đạo bình thường, học được một chút kiếm pháp thông thường. Ta không thể cứ thế này xa lầy, ta muốn cảm ngộ kiếm đạo, ta cũng muốn bước vào cánh cửa của kiếm đạo. Ta muốn trở thành một kiếm đạo võ giả chân chính. Ánh mắt Tạ Lăng Phong trở nên kiên định. Cuộc hành trình tới biên hoang này, có lẽ là một cơ hội, ta phải học hỏi Hứa huynh, làm thế nào để có kiếm tâm thông minh. Chỉ khi có kiếm tâm thông minh, mới là bước đầu vào kiếm đạo, nền tảng quan trọng. Và chỉ khi có kiếm tâm thông minh, mới có thể cảm ngộ kiếm ý, chúc mừng Hứa huynh đã cảm ngộ kiếm ý. Tạ Lăng Phong, với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, chắp tay chúc mừng. Tạ huynh quá khiêm tốn, nếu không có ngươi đồng hành cùng luận bàn kiếm pháp với ta, ta cũng không thể nhanh chóng cảm ngộ kiếm ý như vậy. Hứa Viêm khiêm tốn đáp lại. Hứa huynh khiêm tốn quá, ta đâu có góp phần gì lớn, dù không có ta, Hứa Viêm cũng chỉ chậm trễ thêm một hoặc hai ngày để cảm ngộ mà thôi. Tạ Lăng Phong nói với vẻ cười khổ. Không giống nhau, nếu không có sự bồi luyện của ngươi, ta không thể nào đột ngột hiểu ra, không thể ý thức được rằng mỗi lời nói, mỗi cử động của sư phụ đã giúp ta cảm ngộ kiếm ý và sớm đặt nền móng. Hứa Viêm lắc đầu và thẳng thắn nói. Nếu không có những câu hỏi và sự bồi luyện từ Tạ Lăng Phong, hắn cũng không thể kích thích được sự cảm ngộ, do đó việc lĩnh ngộ Sơn Hà kiếm ý nhanh như vậy, Tạ Lăng Phong cũng có công lớn. Hứa huynh, ta có thể gặp sư phụ ngươi một lần được không? Tạ Lăng Phong hỏi với vẻ mặt say mê. Ta sẽ hỏi ý kiến sư phụ trước. Hứa Viêm suy nghĩ rồi nói. Vậy thì cảm ơn Hứa huynh. Tạ Lăng Phong biểu hiện lòng biết ơn. Sau một hồi, hắn ta thở dài, ta, Tạ Lăng Phong, tự cho mình có thiên phú kiếm đạo xuất chúng, không ngờ mình chưa từng bước vào cánh cửa kiếm đạo thực sự. Hứa huynh, làm thế nào để có thể đạt được kiếm tâm thông minh? Bước vào cửa kiếm đạo chân chính là đạt được kiếm tâm thông minh. Tạ Lăng Phong mong muốn cảm ngộ kiếm tâm thông minh, nhưng cảnh giới trên kiếm tâm thông minh đối với hắn thì quá xa vời. Chỉ cần trong đời này có thể đạt được kiếm tâm thông minh và bước vào cửa kiếm đạo, đó đã là vinh hạnh lớn. Làm thế nào để đạt được kiếm tâm thông minh? Hứa Viêm trầm ngâm, hắn cũng không biết làm thế nào để giải thích với Tạ Lăng Phong, bởi lẽ phương pháp tu luyện của họ cũng khác nhau. Sau một lúc suy nghĩ, Hứa Viêm cảm thấy, trước khi đạt được kiếm tâm thông minh, điều quan trọng nhất là nâng cao tâm cảnh, khiến cho tâm trí trở nên trong suốt. Sư phụ từng nói, trong lòng không nữ nhân, tu luyện như có thần. Ý cảnh sâu xa như vậy giúp phá vỡ các ràng buộc tâm lý, ta hiểu ra và từ đó mới vững chắc căn cơ, tiến tới bước đầu của kiếm tâm thông minh. Do đó, muốn đạt được kiếm tâm thông minh, cần phải đạt tới trạng thái, trong lòng không có nữ nhân, một tâm cảnh không bị ngoại vật quấy nhiễu, trong suốt bản thân, mới có thể bước vào kiếm tâm thông minh. Nghĩ như vậy, Hứa Viêm liền hỏi, Tạ huynh, ngươi có nghĩ về phụ nữ không? Tạ Lăng Phong, dù lớn tuổi hơn, vẫn ở trong độ tuổi dễ bị sắc đẹp hấp dẫn. Nếu có thể không bị sắc đẹp quyến rũ, hắn có thể tự chủ, thì tâm cảnh của hắn mới có cơ sở để hiểu được kiếm tâm thông minh. Tạ Lăng Phong cảm thấy bối rối. Hắn đến hỏi về kiếm đạo, lại bị hỏi về phụ nữ, sự nhảy vọt trong tư duy này thật sự quá khó hiểu. Có lẽ, có chút nhớ. Sẽ nhớ chứ. Tạ Lăng Phong trong chốc lát không biết phải trả lời thế nào. Tạ huynh, Cơ sở của kiếm tâm thông minh nằm ở tâm cảnh trong suốt, có thể tự chủ mà không bị ngoại vật quấy nhiễu. Điều kiện tiên quyết để bước vào kiếm đạo là tâm vô nữ nhân mới có hy vọng. Hứa Viêm nói một cách trịnh trọng. Tạ Lăng Phong vẫn cảm thấy mơ hồ, mắt hơi mờ mịt, nói tâm không nữ nhân. Điều đó có nghĩa là phải. Hắn cúi đầu và liếc nhìn phần dưới cơ thể mình. Tạ huynh, ngươi cũng hiểu lầm rồi. Tâm vô nữ nhân không có nghĩa là phải từ bỏ phụ nữ, mà là một cảnh giới, một trạng thái tâm lý. Nói một cách đơn giản, nếu ta không bị tâm động bởi sắc đẹp, thì nó không đủ sức làm ta dao động. Đó là trạng thái tự chủ, trong suốt bản thân chi tâm. Hứa Viêm nhanh chóng giải thích. Hắn muốn tránh cho Tạ Lăng Phong hiểu lầm và hành động một cách bốc đồng, có thể dẫn đến việc hắn ta vung đao gây hại cho chính mình. Tạ Lăng Phong có vẻ mơ màng, tự hỏi đây là tâm cảnh gì và làm thế nào để cảm ngộ được. Hắn ta cảm thấy quá mơ hồ. Trong lòng không chứa nữ nhân, nhưng cũng không phải là loại bỏ họ hoàn toàn, mà là kiểm soát bản thân. Liệu ta có phải không phù hợp để tu luyện kiếm đạo? Tạ Lăng Phong bắt đầu nghi ngờ bản thân. Sau một lúc, hắn hít sâu một hơi và hỏi, Hứa huynh, làm thế nào để đạt được tâm cảnh, trong lòng không nữ nhân, mà ngươi đã nói? Hứa Viêm suy nghĩ, nhớ lại quãng thời gian hắn muốn đến sau cung của Tề Hoàng để tu luyện tâm cảnh, nơi đó có sự tăng trưởng lớn. Vì vậy, hắn nói thẳng, ban đầu, ta muốn đến hậu cung của Tề Hoàng, quan sát các phi tử xinh đẹp, vũ đạo của họ, dáng vẻ duyên dáng và mềm mại, để từ đó tu luyện tâm cảnh. Cuối cùng, ta cũng đã thành công. Cảm ơn Hứa huynh vì đã chỉ bảo. Tạ Lăng Phong lập tức sáng mắt lên và biểu hiện lòng biết ơn. Tạ huynh quá khách sáo. Hứa Viêm cảm thấy, việc hắn giúp Tạ Lăng Phong lĩnh ngộ kiếm ý sớm hơn và giờ chỉ dẫn hắn cách tu luyện và nâng cao tâm cảnh là điều nên làm. Ngày hôm đó, đối với Tạ Lăng Phong, như là việc mở ra một cửa sổ mới, cho hắn ta thấy thiên địa chân chính. Kiếm đạo huyền diệu, hắn đã nhìn thấy một phần nhưng chưa bắt được trọng điểm để bước vào. Về kiếm ý, nó càng kỳ diệu hơn. Nếu không hiểu được kiếm ý, làm sao có thể tự xưng là bước vào cánh cửa của kiếm đạo? Sau khi rời khỏi nơi ở của Hứa Viêm, trở về biệt viện trong hoàng cung, Tạ Lăng Phong gặp Hồ Sơn, người vẫn có vẻ tinh thần sa sút. Vì thế, hắn nói, Hồ Sơn, ngươi nên vui lên mới phải. Việc biết được sự thật của võ đạo, đó chính là bước đầu tìm kiếm con đường võ đạo thực sự. Hồ Sơn cười khổ, thiếu gia, nghe thì dễ nhưng ta vẫn khó mà chấp nhận được. Không có gì là không thể chấp nhận. Tạ Lăng Phong, với ánh mắt kiên định, nói, ta muốn tu luyện võ đạo thực sự, muốn bước thực sự vào cánh cửa của kiếm đạo. Hồ Sơn giật mình, như thể lại thấy thiếu gia của mình, ngày xưa ở kiếm tôn nhai, tìm kiếm kiếm đạo. Thiếu gia, ngươi đột nhiên nói vậy là sao? Hồ Sơn, ngươi có biết kiếm ý không? Hôm nay, ta mới hiểu được, cái gì là kiếm đạo chân chính. Tạ Lăng Phong thở dài. Kiếm ý. Hồ Sơn thì thầm. Tạ Lăng Phong kể về việc Hứa Viêm cảm ngộ được kiếm ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.